Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 98, lễ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Naive is Konoha. 42 năm, 4 năm lại nhanh chóng trôi qua, Hòa Quốc nói chung và Konoha nói riêng thì ngày càng phát triển, trở thành cường quốc kinh tế, lực lượng, khoa học bậc nhất nhẫn giới. Năm ngoái cũng là lần thứ hai nhẫn giới đại đấu hội, lần này thì Konoha lại giành được thắng lợi, không ai xa lạ đó chính là Uzumaki Kushina. Otsutsuki nhất tộc cũng đã dung nhập hoàn toàn vào Konoha, cũng trở thành lực lượng hùng hậu mới của Konoha. Mấy ngày nay Senju nhất tộc trụ sở phá lệ náo nhiệt, đương nhiên Konoha cũng phi thường sôi nổi, bởi vì nguyên nhân đương nhiên là có công chúa Senju Hirama xuất giá. Bởi vì là Hokage nên Senju Azuma ở Konoha liền có thật nhiều sự tình phải xử lý. Cậu thân là đại ca của Jiraiya cùng Senju Hirama ít nhất cũng làm một số việc cho hai người, đích thân cậu đi bái phòng qua Hyuga nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Otsutsuki nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, Hatake nhất tộc, Sarutobi nhất tộc, Nara nhất tộc. To to lớn nhỏ khác nhau bộ tộc, Senju Hirama và Jiraiya muốn kết hôn. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Konoha phố lớn ngõ nhỏ, mọi người hưng cao thải liệt bàn về cuộc hôn lễ này, chúc phúc đối với tân nhân. Mà Jiraiya cùng Senju Hirama có một chút vội vàng chuẩn bị hôn lễ, cái này hôn lễ là Senju Azuma một tay thôi động tạo thành, chứ ngu ngốc Jiraiya còn khua mới nghĩ đến việc này, Senju Azuma đâu để em họ của mình chịu thiệt trong tay Jiraiya được. Lần này đáng nhắc tới chính là Jiraiya đem Orochimaru tìm đến làm phụ dịch, kỳ quái là phụ dâu lại là Mitarashi Himako, cô gái này là em gái của Konoha bắt sắt Mitarashi Shisio, cũng hiện tại là trợ lý kiêm người theo đuổi lớn nhất của Orochimaru. Hôn lễ chọn ở Senju nhất tộc ra cử hành, địa phương rộng rãi, cô dâu và chú rể ăn mặc truyền thống kimono trang phục, cô dâu tay nâng hoa tươi cùng chú rể đối khách mời biểu thị hoan nghênh, cũng lần lượt tiếp thu lời chúc phúc của khách mời. Đồng bạn, hảo hữu đều trình diện làm hai người chúc phúc, Senju Azuma cùng các trưởng bối Sarutobi Hiruzen đám người rất sớm đã đến rồi. Konoha một các vị cấp cao nhân viên, cao tầng đem qua đến chúc mừng, thậm chí không thiếu các cao tầng của ngoại quốc đến chúc phúc. Quảng cáo, lúc này Orochimaru ở hiện trường, đứng sau Jiraiya và Senju Hirama kết hôn để hắn cảm đến thời gian trải qua thật là nhanh, chỉ chớp mắt hắn cũng hơn 30 tuổi rồi. Trong lòng của Orochimaru bắt đầu sinh nhàn nhạt suy nghĩ, hắn cần nhiều thời gian hơn, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Nhìn một bên mơ mộng Mitarashi Himako thì Orochimaru hơi hơi thở dài, sau đó như chúng ta mỉm cười. Nghĩ đến lãnh quân Orochimaru muốn cả ngày mỉm cười sẽ là cái dạng gì tình huống, người khác sẽ là biểu tình gì không biết, nhưng khi Senju Azuma thấy Orochimaru kia khuôn mặt tươi cười, liền không nhịn được đến cười phun ra, sau đó cao hứng bừng bừng đi vào Orochimaru một bên nói. Orochimaru, ta dám nói ngươi bây giờ trong lòng nhất định đem Jiraiya từ đầu đến chân cho hết mắng một cái một bên, đúng hay không? Ha ha, ngươi bây giờ có phải hay không có loại tình nguyện ra tiền tuyến tiếp cái siêu cấp S nguy hiểm nhiệm vụ cũng phi thường không nguyện ý lưu tại nơi này à, ha ha. Có phải hay không Orochimaru? Senju Azuma vỗ vỗ vai của Orochimaru. Orochimaru cũng chỉ mỉm cười, không đối với cử chỉ cùng lời nói của Senju Azuma đánh vỡ dễ dàng mỉm cười. Người thật là Orochimaru, không phải là người khác biến thân giả mạo. Senju Azuma đùa một câu, mà Orochimaru nói một câu. Hokage đại nhân đi ra ngoài quên uống thuốc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru, người cái này cười lạnh thật rất lạnh, hay là xuân tình với em nào ta nghi là Mitarashi Himako cô bé phải không? Senju Azuma lại càng hung hăng cười lớn tiếp tục trêu chọc. Mitarashi Himako cách đó không xa nghe hai người nói mà khuôn mặt đỏ bừng, cũng huyễn tưởng mơ mộng cảnh tượng. Senju Naoaki đám thiếu niên mới lớn tụ tập nhau lại chém gió với nhau, trên trời dưới đất cũng đem ra chém gió được. Uzumaki Kushina đám thiếu nữ thì nhao nhao cười đùa huyễn tưởng với nhau, cùng hâm mộ nhìn Senju Hirama mặc đồ cưới. Còn có gia thất Hatake Sakumo thì dẫn theo con của mình đến, cùng ôn lại chuyện cũ, cùng tưởng niệm quá khứ, hơn hết là đối với con của mình kỳ vọng. Yotetsu Koharu, Mitokado Homura, Akimichi Torifu, Uchiha Kagami, đám lão nhân ngồi nói chuyện với nhau, về phần Sarutobi Hiruzen thì hiện tại đang đại diện cho nhà trai. Còn có Sarutobi Sasuke lão bất tử mấy người hiếm có dịp ngồi xe lăn, chóng gậy, khuôn mặt già nua lộ mặt ra khỏi nhà đến đây ôm chuyện và quan sát thế hệ mới đám trẻ. Bởi vì Jiraiya phụ mẫu tại lần thứ y nhẫn giới đại chiến liền bất hạnh hy sinh, cho nên từ khi đó bắt đầu Jiraiya liền thành một đứa cô nhi, mà Sarutobi Hiruzen làm lão sư, như vậy hôm nay tự nhiên cũng chính là lấy phụ thân thân phận đứng ra. Còn về phía của Senju Hirama cũng không kém bao nhiêu, cha mẹ của cô ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến hy sinh, cho nên Senju Azuma lấy thân phận làm huynh trưởng cùng Senju Azuma kiêm thời tộc trưởng đảm nhiệm thay mặt cha mẹ. Đương nhiên là mẹ của Senju Azuma là Senju Suzuku bảo cậu ra đảm nhiệm. Nhắc đến phụ mẫu thì Senju Azuma triệt để bó tay, hiện tại hai người đã hầu như từ bỏ mọi quyền lực, Ngao Du đi khắp nhẫn giới, và cả hai đều là siêu ảnh cấp SSS. Tồn tại cùng với tuổi thọ gần như là vô hạn nhờ Senju Azuma trợ giúp. Yến hội rất nhanh liền bắt đầu, Jiraiya một thân lễ phục màu đen, một cái tay khác nắm người mặc màu trắng áo cưới Senju Hirama, đi vào yến hội hiện trường liền nghênh đón mọi người hưng phấn tiếng thét chói tai. Lúc còn trẻ Jiraiya bản thân liền rất coi như lớn lên đẹp trai, Senju Hirama đẹp thì càng không cần nói, hai người hôm nay cái này cách ăn mặc thực sự là quá tuyệt. Đẹp như tiên nữ, thần tiên quyến lữ, Jiraiya tiểu tử, người thế nhưng đem ta tiểu muội muội đẹp nhất một đóa hoa tươi cho hái, phải đối xử tốt với nó. Senju Azuma đại diện nhà gái đối với Jiraiya nói. Vâng thưa đại ca, Jiraiya thẳng thắn gật đầu. Sarutobi Hiruzen hôm nay rất vui vẻ, đối với tam nhẫn hắn thật là cho rằng con của mình, đặc biệt là Jiraiya cùng Orochimaru, nội tâm càng là có đặc biệt tình cảm. Hôm nay nhìn thấy Jiraiya cùng Senju Hirama hôn lễ, Sarutobi Hiruzen cũng là tỉ mỉ ăn mặc. Các con sau này về chung một nhà, hãy yêu thương nhau tốt vào, có chuyện gì thì hãy tương trợ lẫn nhau, sớm sinh vài đứa nhỏ. Sarutobi Hiruzen mở miệng nói. Vâng, thưa ngài, hai vợ chồng Jiraiya gật đầu nói. Sau đó thì hôn lễ bắt đầu, mọi người ăn uống no say, Konoha vui mừng trong tiếng pháo, Hòa Quốc vui mừng trong tiếng cười, có điều nhẫn giới đang bị âm mưu thôi thúc một lần nữa. Đến, mọi người đều đi chụp ảnh, nhiếp ảnh ra vung tay lên, mọi người ở đây vội vã tụ tập cùng một chỗ, lấy Jiraiya cùng Senju Hirama đứng ở chính giữa, mọi người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Buổi lễ bế mạc kết thúc, Jiraiya và Senju Hirama được Senju Azuma đặt chuẩn phê duyệt nghỉ phép, hai người bọn họ không bỏ lỡ đi đến Nguyệt Quốc để hưởng tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần này đám cưới, Senju Azuma đối với các nữ nhân của mình một lần xin lỗi, cậu hứa sau này có cơ hội sẽ bù đắp cho họ. Đương nhiên các cô nàng không có trách gì Senju Azuma, cậu và bọn họ không phải người thường, có vô tận tuổi thọ nên bọn họ không quá quan tâm thế nhân phong tục quá tiết thì có, nhưng mà bọn họ chỉ muốn ở bên người đàn ông của mình. Quảng cáo, cách chương.